Hoài Tổng Anh tránh ra. Chương 54, 54, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mộng Tuyền muốn trả lời Tịnh Kỳ nhưng chiếc xe kia đột ngột bật đèn. Ánh sáng chói mắt rọi tới. Cô chỉ kịp thấy bóng người chớp nhoáng và gương mặt người đàn ông có vết sẹo lớn khiến cô phát tởm. Chiếc xe lao đến. Cô chỉ kịp mở cửa nhảy xuống bụi cỏ bên cạnh nhưng không ngờ va chạm lớn làm cô đập mình vào mép cửa rồi mới ngã lăn xuống. Vừa ngã xuống bụng cô liền truyền đến cơn đau co rút khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi. Cô chỉ chớp mắt một cái. Máu tươi trên trán chảy đầm đìa. Chảy dọc vào mắt cô. Cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen. Những người ở công trường mới quay đầu lại liền thấy hai chiếc ô tô va chạm vào nhau. Một chiếc bị đánh văng xuống triền sông. Chiếc còn lại nhanh chóng rời đi. Mau có tai nạn. Đâm người rồi. Một chiếc xe bị đâm xuống triền sông. Một người ở trên tầng cao hô to. Đám người thấy thế nhao nhao hoảng hốt. Chạy tới chiếc xe ở bên dưới hoàn toàn bốc cháy. Một số người nhanh chóng báo cảnh sát. Một số người thì gọi cấp cứu. Khói bụi mịt mù khiến nhiều người tụ họp. Mộng Tuyền. Mộng Tuyền. Trả lời mình, Tịnh Kỳ cố nén sợ hãi lái xe thật nhanh. Trong điện thoại cô nghe có người hô hoán. Từng chữ lọt vào tai cô làm cô càng run rẩy hơn. Alo, cô là bạn của người lái xe sao? Cô mau đến đây. Xe của bạn cô bốc cháy rồi. Hóa ra một người công nhân thấy tiếng nói thấp thoáng trong điện thoại nên cầm lên xem thử. May là đầu dây kia có người. Bốc cháy. Đầu của Tịnh Kỳ vang lên từng hồi ong ong. Cô cảm thấy trái đất quay cuồng mạnh hơn. Hít một hơi thật sâu. Run rẩy nói. Ở đâu? Cô ấy ở đâu? Công trường đang thi công của bác Dương. Người công nhân đáp lại. Cảm ơn. Tịnh Kỳ trả lời rồi đi nhanh đến đó. Cô đến nơi đã hơn 5 phút sau. Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Chiếc xe đang bốc khói ở triền sông. Nhưng may mắn trong xe không có người. Tịnh Kỳ nghe vậy thở phào. Sau đó lại lo lắng Lưu Mộng Tuyền đi đâu. Đúng lúc này, ánh mắt cô đụng phải bụi cỏ ở bên trái xe. Chỗ đó có dấu vết thứ gì lăn xuống. Trái tim cô đập nhanh. Chậm chậm tiến lại gần. Cô nhìn thấy Lưu Mộng Tuyền đang nằm ở đó. Không nghĩ ngợi cô nhảy xuống. Ngồi bên cạnh cô ấy. Miệng hô to. Chấm. Bác sĩ. Người ở đây. Ở đây. Máu từ trán cô ấy chảy ra ngoài. Làm cô không dám lập người lại. Tịnh Kỳ cởi áo khoác. Bịt lại chỗ đang chảy máu. Chiếc áo len mỏng bị thấm ướt. Cô còn phát hiện dưới thân cô ấy chảy nhiều máu. Bản năng của phụ nữ làm cô biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ. Trên trán cậu ấy có mỗi lỗ thủng lớn dẫn đến mất máu quá nhiều. Bây giờ cậu ấy đã lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ nghe cô nói vậy liền hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng mà đưa ra quyết định, ba người đi xuống đưa cô lên cáng rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Trên đường di chuyển, Tịnh Kỳ liền gọi điện cho bố mẹ Lưu Mộng Tuyền và bố mẹ cô. Còn anh hai suy nghĩ một lát cô vẫn gọi. Cô sợ anh hối hận. Anh hai, Mộng Tuyền bị tai. Cái gì? Em nói Mộng Tuyền bị tai nạn. Tịnh Kỳ nói chưa xong. Tịnh Dương liền gấp gáp hỏi. Anh đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã ra phía sau. Phát ra một tiếng vang lớn. Mọi người trong cuộc họp đều nhìn anh. Tịnh Kỳ bị giọng nói sốt ruột của anh làm cho hoảng sợ. Vội vàng nói. Hiện tại em đã đưa cô ấy vào cấp cứu. Anh liền bình tĩnh mà trở về nhớ bảo người đèo ra sân bay. Đừng hoảng loạn mà tự lái xe. Được giúp anh ở bên cô ấy. Anh về ngay. Tịnh Dương đáp lại. Nhanh chóng cúp điện thoại. Trái tim anh đập thình thịch. Trên lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Làm ướt hết áo sơ mi của anh. Chỉ cần tưởng tượng đến Lưu Mộng Tuyền sẽ bỏ anh mà đi. Anh gần như không thở nổi. Nghĩ đến đây. Tịnh Dương liền càng đứng ngồi không yên. Anh phải trở về ngay lập tức. Không thể dừng lại một giây nào cả. Không quan tâm bản thân còn đang trong cuộc họp, anh nhanh chóng gọi điện cho trợ lý trong thời gian nhanh nhất đặt vé máy bay cho anh. Trợ lý biết tình huống. Rất nhanh liền đã đặt xong vé máy bay. Rất nhanh, Tịnh Dương liền ngồi trên máy bay đi về nước. Ở trên máy bay, vì quá mệt mỏi mà anh đã ngủ mất. Anh mơ thấy Lưu Mộng Tuyền cả người đầy máu giơ tay gọi anh. Từng tiếng đâm vào lòng anh. Mộng Tuyền, Tịnh Dương lớn tiếng gọi. Bên này, Hoài Cẩm Nam thấy tin Lưu Mộng Tuyền bị tai nạn. Bên cạnh còn có Tịnh Kỳ cả người cô đầy máu liền rất lo lắng. Anh vội vàng lái xe đến bệnh viện. Manh manh, Mộng Tuyền thế nào rồi? Mẹ của Lưu Mộng Tuyền thấy Tịnh Kỳ vội vàng chạy đến hỏi. Gương mặt như già đi chục tuổi. Cô ấy đã được đưa vào phòng. Mong là sẽ không sao ạ, Tịnh Kỳ an ủi. Trả lời bà, đúng lúc này viện trưởng cũng tới mời mọi người sang phòng bên canh nghe kết quả kiểm tra. Nghe được bác sĩ nói tình hình của cô ấy không được khả quan cho lắm. Sắc mắt những người trong phòng đều biến đổi. Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Đã thế còn sảy thai nên rất có thể sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Tuy nhiên việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Mà còn giúp bệnh nhân điều chỉnh lại cơ chế hồi phục của cơ thể. Nghe được viện trưởng giải thích, 5 người mới thở ra một hơi. Hình như ba mẹ còn muốn nói chuyện với viện trưởng. Tịnh Kỳ liền đi ra ngoài trước. Đến cửa phòng cấp cứu liền thấy Hoài Cẩm Nam đứng đó. Thấy anh cô rất muốn khóc nhưng tự dặn lòng hai người đã không còn quan hệ gì. Cô cố gắng bình tĩnh. Hoài Cẩm Nam tận mắt gặp được cô. Trái tim đang treo lơ lửng mới có thể bình ổn lại. Anh đi nhanh về phía Tịnh Kỳ. Kéo người con gái không biết điều này vào lòng. Làm anh sợ muốn chết. Một ngày không gặp cô làm anh tham lam hít lấy hương thơm nhớ nhung bấy lâu. Tịnh Kỳ hơi sững sờ. Đẩy nhẹ anh. Anh đến đây làm gì? Biết cô lại chuẩn bị chọc giận mình. Anh trả lời. Là Tịnh Dương nhờ anh đến. Cùng là cậu ấy nhờ anh an ủi em. Vô sỉ. Tịnh Kỳ trợn mắt. Tâm trạng căng thẳng lại vì câu nói của anh mà dịu xuống. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không ngại nhờ anh. Cô suy nghĩ một lát mở miệng. Điều tra xem là ai muốn đâm Mộng Tuyền. Trước khi xảy ra tai nạn cô ấy có gọi cho em nói có người đuổi theo mình. Ánh mắt Hoài Cẩm Nam trở nên âm trầm. Mong rằng không dính dáng đến hắn ta. Không thì đừng trách anh rút ngắn thời gian đưa hắn vào nhà lao. Cháu nói thật, ba Lưu xuất hiện sau lưng hai người. May mắn chỉ có ba Lưu. Tịnh Kỳ thở phào, bắt đầu kể cho hai người nghe chuyện lúc đó. Đồng thời nhắc đến việc mà những người công nhân ở đó nói với cô. Lưu Hạo sau khi đâm Lưu Mộng Tuyền liền nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc hai xe va chạm hắn mới thấy rõ người này là ai. Cô ta chính là con gái cưng của Lưu Ái Quốc. Nếu biết từ sớm hắn ta nhất định không đụng vào cô. Nhưng rốt cuộc khi đó không thể quay đầu hắn ta chỉ có thể đâm mạnh hơn nữa. Mong rằng cô ta không còn sống nếu không. Cách chương.